Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chiếc ghia hầu tiến sát vào lung tràm, đó là vùng rừng trầm thủy, đầy cây tràm và dây choai rộng hàng chục mẫu. Mùa nắng, nước vẫn còn đọng dưới lung, hơi bùn lầy bốc lên khó thở, cô Hui hơi buồn rầu. Nhìn phía sau lái chiếc ghia bầu, mắt cô sáng lên, hai chàng trai đang cong lưng chống sào. Trên ghe còn hai người khác. Cô mà đoán chắc là Mười Hấu và thằng Cẩu thôi. Họ tới hơi trễ, nhưng tình thế còn cứu vãn được. Theo kế hoạch do Bá Vạn hoạch định, thì khi ông chú Hòn hấp hối, thằng Cẩu phải có mặt bên cạnh để nhận lãnh chức vị. Cô nói, ông ơi, ai tới kìa? Ông chú Hòn dây lại, thằng Cẩu, con chó con, nó tới vui lắm, cây thằng tính tình không giống ai. Rồi ông chú truyền lệnh cho bọn hộ vệ. Chờ một lát, tụi bay đừng có chèo chống nữa, gấp gì, thằng Lục Nhát đâu rồi? Tên hộ vệ đáp, dạ, còn chờ ở lung tràm. Cô Hui biết rằng cuộc gặp gỡ này do Bá Vạn bố trí kỹ lưỡng, nếu vắng mặt thằng Cẩu lúc ông chúa nhắm mắt thì cậu Hai Điền có lý do để tranh chấp. Cô nói, Lục Nhét có phận sự lùa heo rừng tới một chỗ nào đó, hắn phải chờ đợi mình. Thằng ngồi giữa là ai vậy? Chiếc ghe phía sau đến gần, giúp ông chúa thấy tỏ rõ. Ông ta cao hứng vỗ tay, thằng Cẩu, hồi nãy tao nhìn không có ra, cỡ này sao mày mập mạp quá vậy? Mười Hấu chắp tay thưa, hay tin ông chúa tới, tôi có món này quý giá. Thế món gì? Đôi mắt cô Hui liếc nhanh, nhận ra cái hũ da rạng, đậy nắp cẩn thận, dưới nắp có miếng vải đỏ. Trước khi từ giả, Bá Vạn cho cô biết rằng Mười Hấu đem dâng cho ông chúa một thứ rượu đặc biệt. Mười Hấu nãy giờ đang sửng sốt vì nhan sắc cô Hui nên quên trả lời. Thằng Cẩu bèn nhảy lên bờ mà nói, thưa ba, rượu của ông ngoại ngâm mấy năm rồi, đem lại đây. Vì muốn tránh tai tiếng, Mười Hấu trao hũ rượu cho thằng Cẩu để tự tay nó dâng cho ông chúa Hòn. Nhưng Mười Hấu hơi thắc mắc vì chưa tiếp xúc được với cô Hui. Chiếc ghe hầu dừng lại để đón rước thằng Cẩu. Thừa dịp ấy, Mười Hấu cũng lên bờ, ngồi xuống chỉ dụng ý, nhìn mặt cô Hui. May thay, thằng Cẩu đem hũ rượu xuống chiếc ghe bầu, nói lia thia. Này, rượu này bổ lắm, ngâm sừng con tê giác. Ông chú Hòn cười hề hề, mày là đứa con có hiếu. Thằng Cẩu đáp, dạ, của ông ngoại con. Cô Hui ngỏ lời với ông chú Hòn, tôi lên bờ nói chuyện với ông Mười trong giây lát. Cô ngó là con ông Mười, vậy thì ông Mười đáng bực cha chú của tôi. Vì ham uống thuốc bổ nên ông chúa nói lơ đãng, cô nên gặp. Cô Hui lên bờ, Mười Hấu biết trước lui ra. Cô Hui đi theo, nói khẽ. Lát nữa, ông đi theo cho vui chứ. Bấy lâu chưa gặp ông, tôi xin chào ông. Cô ngó tới gia đình ông chúa trước tôi. Mười Hấu chắp tay thưa. Nhưng con ngó của tôi thì quê mùa, nhan sắc kém xa. Mong cô giúp đỡ thằng cẩu cho nó nên người. Ơn đức ấy muôn đời tôi không quên. Tôi chỉ mong như vậy, cô Hui đáp. Nó còn trẻ, ăn nói ngang tàn. Mong cô dạy dỗ nó. Rồi Mười Hấu hỏi thêm. Ông Bá Vạn dạy tôi đem hũ rượu tới dâng cho ông chúa và đem thằng cẩu tới trình diện cô. Như vậy là xong rồi. Theo ý cô, tôi nên đi theo thằng cẩu vô Lung Tràm hay là nên về? Cô Hui đáp. Nên về núi Mo So rồi cho người canh phòng cẩn mật nếu dư người. Ông cho họ tới gần Hòn Trông để dò xét. Bá Vạn ở Hòn Trông, ông đừng có lo. Nhưng nếu xảy ra chuyện rắc rối, ông cho tôi hay biết nha. Mười Hấu cúi đầu phục tài cô Hui. Dưới chiếc ghe hầu, sau khi uống cạn chén rượu đầu tiên, ông chúa cảm thấy hăng hái. Đi cho mau, ăn cái gan con heo độc giác, rồi uống thêm chút rượu tê giác, thì còn gì sung sướng cho bằng. Mười Hấu nghiêng mình như để chào. Thằng cậu nghe đến chuyện săn heo rừng thì sáng mắt lên. À, cái này vui hơn là đá cá đi thi đó, phải không ha? Dường như rượu độc đã bắt đầu công phạt, ông chú hòn ngã lưng vào vách nghe hầu. Nàng ơi, ta thấy cảnh tiên. Cô Hui bèn ra lệnh. Hộ vệ đâu? Vô Lung Tràm rồi gì? Chẳng lẽ đậu ghe ở đây hoài hả? Rồi cô liếc thằng cẩu, nó cúi mặt hơi e thẹn. Câu nói gắt như để xem bản lĩnh nó tới mức nào. Đỡ ba mày, đừng cho ổng nằm. Thế hơi say thì ổng dựa ngửa dựa nghiêng à. Ông chú phèo phào. Này, rót cho tao một chén rửa, rót nữa. Cẩu đâu rồi, cẩu đâu rồi. Bà thương con quá. Thằng Thiếu và Lục Nhét đứng một chỗ mà chờ đợi. Nắng chiều đã lên cao, mũi rừng vẫn bay ào ào. Vài con rắn nước bò cong queo trên bãi bùn. Bầy cò trắng bay sặng sặng, toàn đáp xuống trong khi bầy chó sủa quăng quẳng. Hồi lâu Lục Nhét ngồi xuống lẩm bẩm. Sao lâu quá vậy? Thằng Thiếu đáp. Tụi mình cứ chờ, ông chú cho tiền, mình lĩnh đủ rồi. Nếu mà săn được con heo độc giác, nhất định là ổng cho thêm gấp đôi. Lục Nhét nhai bùa trong miệng, thỉnh thoảng nghiến ken két. Ông ta nhìn bóng nắng cau mày. Đột nhiên từ phía sau có tiếng cắt kè kêu inh ỏi, từng tiếng rời rạc. Ông ta bấm đốt tay mà đếm. Tiếng cắt kè sau cùng chấm dứt vào lóng giữa của ngón áp út. Mặt ông ta cúi xuống. Không xong, tôi chờ rồi, về nhà nha. Thằng Thiếu hỏi, sao vậy, phải săn cho được. Thí dụ như ông chúa ra lệnh, giờ lại ngày khác, mình cũng mở lại. Chẳng lẽ hai người tài ba như bọn mình lại đi thua trí một con heo? Lục Nhét lắc đầu, bữa nay xui xẻo lắm. Rắn bò trên bãi cát rồi cắt kè kêu nữa, đó là người bị thương, chưa biết ai, tôi về. Lục Nhét về là một thất bại lớn cho Bá Vạn và cô Hui. Thằng Thiếu nghĩ đến người anh ruột đang theo chân Bá Vạn về Hồng Trông. Anh ta hơi bực tức. Ở lại lát nữa, thế nào ổng cũng tới. Bầy chó sủa to, dây mỏ về phía đầu rạch. Đúng là chiếc ghe hầu của ông chú Hòn. Thằng Thiếu mừng rỡ vô cùng, chắp tay xá. Sau lưng thằng Thiếu là căn chòi nhỏ lợp sơ sài bằng lá dừa nước để cho ông chúa và cô Hui tạm nghỉ nắng. Chưa chi thằng cậu đã lớn tiếng, con heo đâu? Mấy người làm ăn chậm chạp quá vậy? Lục Nhét hỏi khẽ thằng Thiếu. Cậu nào vậy? Thì con ông chúa chứ cậu nào? Ông chú Hòn lú đầu ra khỏi mui ghe, hỏi nhanh. Gặp con heo độc giác chưa? Lùa nó tới đây cho mau. Rượu ngon uống vô sao mà chóng mặt quá, hễ trễ nải thì tao làm thịt tụi bay. Cô Hui nghĩ thầm, thời cơ đã đến. Bên cạnh Lục Nhét còn hai người khác. tay cầm ngọn lao sáng ngời, nên tranh thủ thời giờ. Lúc cơ thể bị thuốc độc ngấm vào, nhất định là ông chú Hòn mất bình tĩnh, không phân biệt chuyện nào dễ làm, chuyện nào nguy hiểm cho tánh mạng. Thằng cậu buồn chồn trong dạ. Muốn theo bọn thợ săn để sống những phút hồi hộp cho thỏa chí. Heo độc giác ở đâu? Tại sao mấy người chuẩn bị kỹ lưỡng như ra trận mạc để tôi đâm nó? Cùi gắt giọng. Con heo này đã giết nhiều người rồi, cậu đừng liều lĩnh. Hồi còn ở Hồng Chông, nó đánh chết một con cọp. Ghê chưa? Nhưng cô cho phép tôi đi theo để coi cho biết cách săn heo rừng. Cậu ngồi chơi với ông chúa, lát nữa ông bắp dạng lùa nó tới trước mặt cho cậu thấy cậu là hoàng tử, tội tình gì mà phải chạy nhảy với bùn lầy, đó là phận sự lục nhét. Ông chúa Hòn nói giọng phèo phào. Cho ta nằm, con heo tới chưa? Cô Hui ra lệnh cho bọn hộp vệ. Cổng ông chúa vô chòi. Lúc bọn hộp vệ đang làm phận sự, cô lên bờ gọi thằng thiếu mà nói khẽ. Này, nhớ đâm ổng bằng cây dao mà bác dạng nói đó, làm cho mau. Mày biết hai thằng hộp vệ này không? Dạ, tụi nó theo phe ông bác dạng từ lâu. Nếu tụi nó trở mặt, cô ra lệnh là tôi giết tụi nó à? Việc đó phải chờ tao ra lệnh. Bây giờ thì bắt đầu. Để trễ nãi quá, ổng tắm rượu rồi nằm mê man. Lục nhét chắp tay thưa với cô Hui. Thưa cô, đây là cây mát mài thiệt bén để lát nữa ông chúa đâm con heo độc giác. Tụi tôi lùa nó tới trước chòi, chó săn bao dây tứ phía, nó không tài nào chạy thoát được. Đề phòng trường hợp lục nhét làm phản, cô nói, chú đâm trước con heo bị thương nặng, cho mất sức, rồi hãy lùa tới đây, mau đi, tánh ông chúa khó lắm. Cô Hui, hai tên hộp vệ chèo ghe lúc nãy, ông chúa Hòn và thằng cẩu ngồi trong chòi trên cái sàn bệnh bằng cây tràm con và dây chọi. Thằng cẩu nói liền miệng, chỗ này dường như mỗi lần á tôi vô hớt cá ly thia mũi căng quá, phải hồi nãy á ba cho tôi theo tụi nó. Nhưng ông chú Hòn không còn tỉnh táo nữa. Rượu, thứ rượu gì á mà uống vô thêm nhức mỏi. Hai tên hộp vệ cứ ngồi yên thở phào. Bọn chúng hơi mệt, vì hồi sáng chưa kịp ăn cơm là phải xuống ghe. Cô hơi lo ngại. Bọn này không mang dao trong mình nhưng võ nghệ khá giỏi. Cô hỏi thử để biết phản ứng. Hai chú uống rượu không? Rượu tê giác mạnh lắm. Rồi cô rót một chén nhỏ tự tay trao cho bọn nó. Bọn nó liếc qua liếc lại như hỏi ý kiến. Cô thúc khối, lát nữa mặc sức mà ăn thịt theo rừng, uống đi. Tên hộp vệ thứ nhất đưa chén rượu lên môi, uống cạn một hơi vì rượu quá ngon. Tên thứ nhì nói khôi hài, nó uống hết phần của tôi rồi. Cô Hui đáp, ta cho chú mày một chén đầy, ta cũng chán việc săn bắn, nhưng đây là ý muốn của ông chúa. Ông chú liêm diêm đôi mắt rồi ngã lưng vào vách, không nói một lời. Mặt cô Hui đề cập tới ông. Bình thời ông ưa cười, ưa nói. Thằng cẩu cầm cây mát đi tới đi lui. Cô Hui liếc qua kẻ lá, nó đứng sau vách để rình chém. Một con cắt kè. Con cắt kè đã rút vào bọng cây. Cô nhắc nhở. Này, cậu đừng đi đâu xa, chó sủa gần lắm rồi đó. Con heo độc giác sắp chạy qua đây rồi. Hai tên hộp vệ như hiểu rằng loại rượu tê giác nọ công phạt quá mạnh. Một đứa phun nước bọt vào vách. Cô Hui nhìn chòng chọc. Hắn ngồi yên, tay chân ngay ngắn. Bầu không khí như quá yên lặng. Mũi bay do do. Một con mũi to, vàng lườm, bay vòng tròn chung quanh đầu chú Hòn rồi đáp xuống. Đậu ngay mép ông. Trong phút giây, cô Hui nhìn kỹ gương mặt người chồng bất đắc dĩ. Thật là khó thương. Tuổi tác già nua, tuy ăn nhiều món ngon, nhưng thân xác gầy guộc như thanh củi. So với cha ruột cô, thì lão chú Hòn lớn tuổi hơn nhiều. vài giọt nước dãi nhiễu xuống từ bên khóe miệng. Đột nhiên thằng cậu kêu to. Tới rồi kìa! Chó sủa rộ lên. Bốn con chó phèn đang bao vây, không cho con heo độc giác chạy thoát. Nhưng con heo độc giác cứ tiến tới, hươi cái nanh đen đúa. Chó nhào vô cắn. Để chống trả lại, con heo độc giác cứ xoay tròn. Và vô tình, nó đang di chuyển về phía ông chú Hòn. Ông chú nằm ngủ say. Dịp may để cô Hui ra lệnh cho hai tên hộ vệ. Mấy chú ra trước chòi mà chặn con heo rừng. Hai tên hộ vệ trố mắt. Quả thật con heo độc giác thuộc vào loại quái đản to xương, bề dài trên một sải, lông lá vằn lườm dưới cỏ khô, cái đuôi bị chặt đứt, bốn chân cao nghẹo như chân nai, mỏ dài lởm chởm răng, thoạt nhìn qua ngỡ là mỏ con gấu. Cái nanh duy nhất to gấp ba loại nanh thông thường. Chót nanh có lẽ bị gãy, tuy lở bên mép, nhưng khúc còn lại chỉ về phía trước. Nó táp phập phập, nước bọt sủi ra, một bên nhắm mắt lại, bên kia chỉ thấy tròng trắng. Lục Nhét và thằng Thiếu đầu ở trần, sau lưng còn hai con chó săn khác. Thằng Thiếu kêu lên, như làm dấu hiệu với cô Hui. Nó dữ lắm, chưa được đâu. Ông chú Hòn mở mắt quát to. Cái gì? Cho ta đâm nó, con cọp hả? Lục Nhét rút bên lưng, đem ra một cái còi nhỏ. Anh ta thổi lên bốn tiếng, te te te te. Tức thời, bốn con chó săn nhào vô, cắn vào bốn cái đùi con heo độc giác. Như có sự phân công từ trước. Con heo độc giác cứ chịu đau, không chống trả. Hai chân sau cứ dậm, cứ bươi dưới đất bùn. Thằng cẩu hỏi, nó làm cái gì vậy? Bộ heo này mắc đẻ hả? Nhưng Lục Nhét và nhất là thằng Thiếu đâu có rảnh trí để trả lời câu hỏi vô duyên đó. Ông chú mở mắt, bên mép vẫn còn chảy nước bọt. À, con heo độc giác, nó lớn như con bò mà tụi bay á vẫn tới đây được, ta khen cho tụi bay á. Cô Hùi nói khích, bởi vì ông là người khí tượng đế vương nên bọn thằng Thiếu và Lục Nhét đưa con heo tới chờ ông giết. Và để thúc khối, cô nói tiếp, hướng về bọn thợ săn. Xong chưa? Lục Nhét la quảng, cô chừng, giật một, giật ba, giật tư. Giật, theo chữ nho là cánh chim. Mỗi con chó săn mang một tên riêng, tùy theo sự phân công, giật một, giật hai, là hai con chó lãnh trách nhiệm tấn công hai chân trước của con heo rừng, chân bên mặt và bên trái. Giật ba, giật tư, lo tấn công hai chân sau. Mỗi con chó được so sánh với một cánh quân. Bốn con chó săn nhào vô, con heo độc giác khịt một tiếng. Lần này nó chiếm vị trí thuận lợi, phía sau mông được che chở nhờ bùn đất. Nó chơi thẳng hai chân trước, thoạt trông qua thấy giống như con cọp đang ngồi. Con chó săn nhào vô cắn chân phải con heo độc giác. Nhanh như chớp, con heo quơ nanh đánh trả lại. Nhưng con chó giựt của Lục Nhét nào phải là loại tầm thường. Để khỏi bị đổ ruột, nó nhảy mạnh lên trên không. Ai nấy trố mắt nín thở. Quả thật, con chó giựt này mạnh khỏe, xứng danh là con chó nòi. Nó nhảy lên cao hơn ngọn sạp. Con heo khịt một tiếng, đưa nanh lên. Lục Nhét kêu rú, chết con chó của tôi rồi. Khi con chó vừa rớt xuống, con heo độc giác đưa cái nanh đen thui mà hứng rồi đánh thật mạnh. Con chó mực bị lũng ruột ngã lăn ra, máu me lên láng, miệng sủa vài tiếng khàn khàn như trăng trối. Thằng Thiếu liếc về phía thằng cẩu. Hai tên hộ vệ của ông chú trố mắt nhìn. Giờ phút này, hai tên hộ vệ nọ là chướng ngại độc nhất. Thằng Thiếu hơi bực dọc, thấy rằng kế hoạch của bá dạng vạch ra còn thiếu sót, chưa đề cập tới hai tên hộp vệ này. Cô Hùi như hiểu ý thằng Thiếu nên ra lệnh. Hai chú tiếp tay với bọn thợ săn, đứng đây mà làm gì? Một tên hộp vệ nói, tụi tôi chưa rành việc săn bắn. Ông chú Hòn hỏi như vừa tỉnh giấc, thằng nào cãi cọ điều gì đó? Cô Hùi nói nhanh, Dạ thưa ông, hai chú hộ vệ này phải ra ngoài kia lùa con heo cho bằng được, kẻo thiên hạ nói rằng ông chúa nuôi bọn hộ vệ bất tài. Tụi bay lùa con heo lại trước mặt tao. Lúc hai tên hộ vệ còn lưỡng lự, cô Hui nói khẽ, hai chú cứ lại gần con heo để giữ thể diện cho tôi, chết chóc gì mà sợ. Tụi nó đi trước, hai chú cứ chạy sau. Hai tên hộ vệ đến gần dũng bùn, mỗi đứa mang một cây đao nhỏ. Việc ấy hơi chạm Từ Ái Lục nhé, ông ta bàn với thằng Thiếu. Con heo còn hăng sức, cho nó chạy thêm vài vòng nữa thì mới đuối sức. Hai thằng hộ vệ này làm phách, phen này tụi nó chạy le lưỡi như chó. Lập tức anh ta thổi còi, ba con chó rút lui ra xa. Thằng Thiếu nói như để báo cáo với cô Hui, xin ông chúa chờ lát nữa, giết được con chó giựt, con heo thêm hăng sức. Cô Hui nói khéo, hai chú hộ vệ chưa quen đường đi nước bước, nếu đi chậm thì chú nên chờ phía sau. Thằng Thiếu hiểu ngầm rằng đó là lệnh của cô Hui dạy nên giết bọn hộ vệ. Chó vẫn sủa, nhưng chẳng con nào dám lại gần con heo độc giác, vì xác con chó nọ hãy còn nằm đó. Thằng Thiếu hươi ngọn lao đâm vào lưng con heo. Con heo dây lại rồi phóng tới. Thằng Thiếu né kịp, trong chòi, thằng cậu sắm mặt ngồi nép vào ông chúa. Ghê quá, bày cái chuyện nguy hiểm này, đâu sướng gì. Đâu bằng đá cá đi thia. Con heo đứng một chỗ, dây qua dây lại rồi dậm hai chân sau. Thằng Thiếu nói với Lục Nhét, cho nó chạy đi, chẳng lẽ mình chờ mấy con chó giựt cắn nó. Nó làm thịt hết bầy chó của mình bây giờ đó. Lục Nhét chưa trả lời, thì thằng Thiếu đứng nép một bên, cố ý mở lối thoát cho con heo. Nó chạy vào bụi rậm, bầy chó và bọn người theo sau. Nó chui ra khỏi bụi rậm, núp vào gốc cây tràm con. Cây tràm ngã xuống, nhánh tràm cản trước mặt. Nghe chó sủa vang dậy, nó biết rằng khó bề thối lui, nên hả miệng táp nhánh tràm mà nhai răng rắc. Nhánh tràm bị gãy nát, nó chạy tới. Trước mặt đó là vũng đất thấp, cỏ mọc lưa thưa. Hai tên hộp dậy kêu la ổm tỏi, chờ tôi với, anh em chạy lẹ quá, tôi theo không có kịp. Lục Nhét nói với thằng Thiếu, anh đứng lại, chờ bọn đó. Rủi con heo chạy vụt á, thì tôi biết ăn nói như thế nào với ông bá dạng đây. Thằng Thiếu đứng chờ, hai tên hộp dậy thở hổn hển. Một đứa hỏi phiệu phào, sao chưa đâm con heo? Thằng Thiếu đáp, để cho ông chúa đâm nó. Tụi tôi có phận sự là làm cho nó mệt mỏi vậy thôi. Nhưng chẳng lẽ rượt suốt ngày như vậy? Thằng Thiếu quan sát địa thế, Lục Nhét và bầy chó đang bám sát con heo, mất dạng đằng xa. Thời cơ đã tới cho thằng Thiếu hành động. Nó cầm ngọn lao trong tay, đó là cây lao cán dài, lưỡi thép bén nhọn, cong lên như cổ con phụng hoàng, với cái mồng bên trên. Hai tên hộ vệ nhìn ngọn lao, trong khi thằng Thiếu nói, mình nó cứ ngồi nghỉ tại đây, thằng Lục Nhét rượt đúng một vòng thì trở lại. Hai tên hộ vệ mừng ra mặt, cất hai ngọn dao vào bên sườn rồi ngồi xuống. Thằng Thiếu nói, hai chú lại đằng kia mà ngồi, cao ráo hơn. Khi bọn chúng vừa đứng dậy, thằng Thiếu nắm chắc cán lao, đâm mạnh từ phía sau lưng đâm tới. Tên hộp vệ thứ nhất còn đủ sức la, trời, giết nó! Hắn té xuống, úp mặt vào vũng bùn. Tên hộp vệ thứ nhì, hươi ngọn đoạn đao, đâm vào ngực thằng Thiếu. Chỉ còn cách là té lăn xuống bùn để tránh né, vì tay thằng Thiếu chẳng còn thứ khí giới nào cả. Nó lăn tròn một vòng, rồi với tay chụp ngọn đao mà tên hộp vệ thứ nhất còn giữ bên sườn. Tên hộp vệ thứ nhì quát to, mày muốn gì? Thằng Thiếu dục đứng dậy, rồi co chân đá thấp vào hông tên hộp vệ. Hắn lách qua một bên, rồi co chân chạy lũi vào đám sậy gần đó. Bây giờ thằng Thiếu mới đổ mồ hôi, lo ngại vô cùng. Tên hộp vệ này nhất định sẽ chạy về Hồng Trong, báo cáo đầu đuôi sự việc với cậu Hai Điền. Do đó tánh mạng của bác dạng khó được bảo đảm. Thằng Thiếu toan chạy theo tên hộp vệ nọ để giết cho bằng được, nhưng đã trễ rồi. Chó sủa vang phía sau lưng, Lục Nhét lên tiếng, tụi bay đâu rồi, tiếp tao. Nghĩ rằng Lục Nhét là người không đáng tin cậy cho lắm, Thằng thiếu bèn trả lời, đây nè, tôi trở lại. Anh ta cố sức rút ngọn lao ra khỏi lưng tên hộ vệ, chùi cho sạch máu. Lục nhét lại căn nhăn, lại đây chịu với tao. Thằng thiếu chạy đến trước căn chòi nơi cô Hui và ông chú Hòn đang đợi. Quả thật giờ phút quyết định đã đến. Thằng cậu chạy lăng xăng dòm tới trước quay mặt. Rồi ba con chó đang bao vây con heo độc giác, thằng thiếu chạy tới. Để tôi! Lục nhét hỏi, hai người kia đâu rồi? Thằng thiếu đáp, tụi nó than mệt, chạy lẹ thì bị gai đâm, chắc là tụi nó kiếm chỗ nào mà ngủ. Cô Hui mừng thầm, vì hay tên nộp vị nọ đã mất dạng, cô tin rằng thằng thiếu đã làm xong công việc thanh toán, chỉ còn lại Lục nhét mà thôi, cô nói. Tụi bay làm chậm trễ công việc, ông chúa buồn ngủ rồi, ai chờ đợi tụi bay được. Thằng Hiếu hiểu rằng đó là lệnh cô Hui thúc giục nó ra tay. Nó phóng ngọn lao vào sườn con heo độc giác. Con heo nhảy dựng chạy thẳng tới. Với kỹ thuật tinh vi, thằng thiếu giật mạnh cán cây lao cho cán và lưỡi sút ra. Con heo mang lưỡi lao nơi sườn, chạy lũi vào bụi cây tràm khá to, nhưng được vài chục bước là đứng lại vì cán lao dính vào lưỡi, bị lôi kéo phía sau. Cán lao nằm ngang, dướng vào hai gốc cây tràm. Lục nhét đến trước mặt con heo độc giác, hươi ngọn mát. Con heo táp lưỡi mát, nhả ra rồi táp lần thứ nhì. Khi rút ngọn mát ra, Lục nhét tập trung sức lực, cắm vào hông con heo. Rồi ông ta ngã tới trước, dùng sức nặng của thân người mà đè xuống. Con heo đã bị gài tại chỗ, với ngọn lao cổ phụng của thằng thiếu và ngọn mát của Lục nhét. Cô Hui hỏi, rồi chưa? Thằng thiếu đáp, xin mời ông chúa. Ông chú Hòn lắc đầu, tao mệt quá, ai đỡ thì tao đứng dậy mới được. Thằng cẩu đâu? Thằng cẩu lại gần, ông chúa vịn lên vai nó. Nó tò mò, muốn lại gần con heo nên bước nhanh. Cô Hui cầm cây mát trao cho ông chúa. Con heo cứ hả miệng mà thở, máu tu xối xả. Thỉnh thoảng nó nghiêng mình qua một bên, khiến Lục nhát lảo đảo. Thằng cẩu nói, ba đâm nó đi. Ông chú Hòn cầm cây mát, hai tay run run. Thằng thiếu rờ bên hông, đem cây dao đặc biệt ra, đó là kiểu dao ngắn, với cái lưỡi làm bằng một cúc nanh heo rừng. Ông chú Hòn hỏi, đâm chỗ nào cho nó chết tốt? Vì quá mệt nên Lục nhét lên tiếng, dạ ngay cổ nó, hoặc là trên ngực. Làm sao đâm được? Lục nhét nghiêng mình, ghi ngọn mát qua bên trái cho con heo cử động. Thằng cẩu nói, chỗ đó ba cứ đâm. Ông chú Hòn phóng ngọn mát tới trước, con heo dây mỏ lại khi chịu đựng vết thương thứ ba. Nhanh như chớp, thằng thiếu hất chân ông chú Hòn, rồi đưa lưỡi dao ngắn mà châm vào đùi ông. Ông kêu lên, chết tao rồi. Lục nhét hốt hoảng, hai tay buông lỏng, con heo độc giác quay lại, đánh cái nanh vào cây mát, tóe lửa. Ông chú Hòn ngã xuống. Lục nhét đứng chết trân, trong khi bầy chó sủa vang rân. Con heo cố sức chạy để khỏi bị chó cắn, mũi lau sút ra. Cô Hui, thằng cẩu đều quỳ xuống đỡ ông chú Hòn lên. Ông chú từ từ nhắm mắt, hai chân duỗi ra thật mạnh. Lúc thằng cẩu bối rối, cô Hui nói, con lấy cái khánh ngọc của ông chúa mà đeo. Cô Hui tháo khánh ra, cái khánh màu xanh đậm mà ông chúa Tưng Tiêu đeo mãi trong mình. Thằng cẩu nhận lấy, ngỏ lời cảm ơn. Lục nhét dây mọc một bên, đưa tay vuốt mấy giọt mồ hôi trán. Cô Hui lên tiếng, chú mày tệ quá, biết hối hận thì ta tha cho, chờ gì nữa. Thằng thiếu và Lục nhét khiêng xác ông chúa xuống chiếc ghe bầu. Chiếc ghe di chuyển chậm chạp ra khỏi lung, cô Hui cứ im lặng, và sự im lặng ấy khiến Lục nhét lo sợ. Lúc nãy ông ta vì hốt hoảng nên không hiểu ông chú bị thương trong trường hợp nào. Riêng về thằng thiếu thì tâm trạng quá bối rối, nó nhớ đến tên hộ vệ còn sống sót, nhất định tên ấy sẽ trốn về Hồng Chông để tố giác âm mưu này với cậu Hai Điền. Thằng Thừa thức suốt đêm không ngủ được. Theo lệnh bá dạng, nó lãnh trách nhiệm theo dõi những ghe xuồng từ phía núi Còm tới Hòn Chông. Dưới tay nó còn hơn 20 tên hộ vệ, đa số bọn này đều theo bá Dạng và bà Chánh Thất. Hôm qua bá Dạng hết tiệc đãi đằng tất cả bọn hộ vệ, cậu Hai Điền thì qua Hòn Đất để theo dõi ông Đạo Đất. Ghe xuồng từ phía núi Còm và Lung Tràm đến dường như thưa thớt hơn mọi ngày. Thằng Thừa đã hiểu lý do. Những người đi đường đã truyền tin cho nhau, họ muốn tránh sự kiểm soát, vì nói chung bọn hộ vệ của ông chúa rất khách dịch, thích chọc kẹo gái tơ hoặc xin dừa chuối. Anh ta ngồi dưới bến trong ngôi nhà mát. Nhà mát là tiếng gọi nôm na để chỉ kiểu nhà thủy tạ mà ông chúa cho xây cất ở bên sông. Nhà hình lục giác, lợp ngói men xanh, mua từ Triều Châu bên Trung Hoa. Anh ta rót rượu xuống, rồi dựa lưng vào cột mà ngủ, bỗng đâu có tiếng gọi. Ngủ hoài vậy? Nghe chuyện gì lạ không? Đó là bá Vạng tới thăm. Anh ta trả lời, thì từ sáng tới giờ bọn hộ vệ lục soát ở đằng kia, nếu gặp chuyện lạ, thì bọn nó cho tôi biết lập tức à. Bá Vạng nhìn ra xa. Đằng kia, bọn hộ vệ ngồi dụm bên gốc cây, múa men tay chân. Một đứa nâng bầu rượu, rồi đứng thẳng người mà uống. Cả bọn vỗ tay, đứa nào uống cạn bầu rồi vung tay, ném mạnh, cái bầu chìm liễm, mặt nước gợn sóng. Bá Vạng cằn nhằn. Bữa nay phải có tin tức ở Lung Tràm, lẽ nào? Thằng Thừa cao mày vì hai ngày qua, thái độ của bá Vạng quá úp mở. Ông ta ram vào nhà bà Chánh Thất bất chấp dư luận. Bọn hộ vệ tung ra dư luận cho rằng bá Vạng không định bợ cô Hui và ông chúa Hòn như trước. Có lẽ bá Vạng thấy ông chúa già nua, sắp cởi hà quy tiên nên lo xa. Ai nấy cho rằng bá Vạng thiếu khí phách, quên mối hận ngày nào do cậu Hai Điền gây ra. Thằng Thừa cao mày, nhớ đến đứa em là thằng Thiếu đứng lãnh trách nhiệm quá nguy hiểm ở Lung Tràm. Thưa ông, tôi không hiểu rõ, cứ ngồi chờ, riết rồi muốn sanh bệnh. Giái trời á, cho đâu đó xong xuôi, tôi về giường lo cày sâu cuốc bẩm để nuôi mẹ già. Bá Vạng nói gắt, đừng có nói bậy. Đêm rồi á, tao nằm chiêm bao, thấy nhiều chuyện lạ. Khi thức dậy á, quên ráo rồi à. Tao nhớ thằng Thiếu quá chừng đi, hổm rầy á, tao giả dại qua ải, mày đừng hiểu lầm. Thằng Thường ngước lên, gương mặt bá Vạng khá nghiêm nghị. Bá Vạng nói tiếp, hai đêm rồi ta không ngủ. Thằng Hai Điền qua Hồng Chông để tìm ông Đạo Đức, nhờ xem một quẻ, bữa nay nó vắng nhà. Thằng Thừa không kịp trả lời, vì bọn hộ vệ đằng kia chợt la lên bài hải. A Mách! A Mách là một trong hai đứa hộ vệ trung thành nhất của ông chúa. Đúng là A Mách, nam về phía bá Vạng và thằng Thừa. Bá Vạng hơi rung giọng. Chắc là xong rồi. Nhưng thằng Thiếu để thằng Bách chạy thoát gì đây, coi chừng nó nói bậy bạ. Khi đến gần nhà Mát, A Mách vuốt mồ hôi trán. Bá Vạng đưa tay ngoắt, lại đây, trên nhà không có ai đâu. Chuyện động trời ông ơi, phải làm sao bây giờ? Thì mày cứ nói, thằng Thiếu giết thằng bạn của tôi rồi toan giết tôi chạy thoát gì đây nè. Rồi A Mách chỉ vào mặt thằng Thừa. Cái thằng này xài không có được. Đồ sớm đầu tối đánh. Ông bắt nó. Bá Vạng nói to. Ngoài ra còn chuyện gì nữa không? A Mách đáp. Tôi nghe đâu ở núi Còm nói rằng ông chúa mất rồi, bị heo rừng đánh ngay đùi. Cô Hui đang làm đám ma. Bá Vạng lườm thằng Mách. Đừng có nói giỡn. Mày có tới đó hay không? Dạ, làm sao tôi dám tới đó. Thôi tôi sợ rồi. Chuyện này hệ trọng lắm. Tôi phải cho bà Chánh Thất và cậu Hai biết. Nói xong, A Mách chạy thẳng vào cổng. Thằng Thừa hỏi, ông tính sao? Đáng lý thì mình phải giết thằng Mách, nhưng nên để nó sống vài ngày. Mình cứ bình tĩnh ở đây. Tao lên nhà để lèo lái bà Chánh Thất. Đừng có lo, nhiều khi bà ta thích nghe cái tin hung dữ này. Tao nói là bà nghe. Nhưng còn cậu Hai Điền? Bá Vạng đáp, Thằng con nít đó quá nóng nảy. Tao trừng trị nó dễ dàng. Nó hất tô thịt kho lên đầu tao. Cái áo đó tao còn để. Chưa giặt sạch mà. Cứ ngồi đây. Nói xong, bá Vạn bước ra khỏi nhà má. Ông ta vào sân. Thằng Bách vẫn còn đứng lóng ngóng vì chưa ai mở cửa. Nó gào lên. Ba! Ông chú mất rồi! Cánh cửa hé mở. Bà Chánh Thất trố mắt, chưa tin lời nên hỏi kỹ. Mày nói sao? Trời ơi! Ông mất rồi! Trời ơi! Tôi sống với ai đi? Dạ, khó nói quá. Mách điếp về phía bá Vạn. Bá Vạn bèn giả đi xa nơi khác. Kỳ thật là ông ta qua phòng bên cạnh để nghe ngóng. Thằng Mách và bà Chánh Thất nói chuyện quá nhỏ. Bá Vạn không nghe rõ được. Bá Vạn tức mình, nhìn qua kẻ vách dáng. Thằng Mách đang sờ vào túi, đem ra lá thư nhỏ. Bà Chánh Thất hỏi, cái gì vậy? Gửi cho ai? Ai đưa cho mày? Thằng Mách đáp, dạ dọc đường tôi gặp cậu Cẩu. Cậu chặn đường, bắt buộc tôi đem lá thư này. À, cái thằng Cẩu, hèn gì, mẹ nó là con ngó trốn mất dạng. Tại sao mày không giết thằng Cẩu? Cái gì trong này, ta không biết chữ, làm sao đọc được? Rồi bà đổi giọng, ông bá Vạn ơi, đọc dùm đi. Bá Vạn ra ngoài rồi lên tiếng, dạ tôi đây. Bà Chánh Thất nói nhanh, ông vô đây đọc dùm, thật là chuyện ngạo ngược, làm sao tha thứ bọn đó được. Tôi hiểu rồi, con Hui bày ra chuyện sát nhân này. Tôi kêu thằng Điền về, tới núi Cồm để xé xác con nhỏ Hui. Bá Vạn liếc về phía thằng Mách. Nó cúi mặt xuống, hai tay đưa ra như toan giật lá thư. Nó đoán chắc rằng thằng thiếu là tay sai trung thành của bá Vạn. Người bày mưu kế thâm độc chính là bá Vạn, chứ nào phải có là cô Hui và thằng Cẩu. Bà Chánh Thất đưa lá thư tới. Ông đọc thử, tôi nóng nghe thơ rồi. Rồi còn lo một tống tán cho ông chúa. Thằng Điền á, phải đi tới Lung Tràm để chịu tang cha đó. Thằng Cẩu là cái gì chứ? Bá Vạn tỏ ra do dự. Nếu thằng Mách gặp cậu Hai Điền thì cơ mưu bất thành. Ông sẽ bị cậu Hai bắt giữ. Bởi vậy ông lườm thằng Mách. Mày làm gì vậy? Tại sao mày nhìn tao lấm đét vậy? Nếu là đứa ngay thẳng thì không có gì giấu giếm cả. Tại sao mày không mở lại coi cho biết ông chúa đã chết vì săn heo rừng hay vì lý do khác? Vì quá tin và quá yêu bá Vạn, bà chúa bèn mắng thằng Mách. Mày ra ngoài. Hồi nào ông chúa nuôi mày mập xác, gặp lúc hoạn nạn thì mày chạy trốn mà. A Mách lầm lũi bước ra, đề phòng trường hợp nó chạy qua hòn đất để cấu kết với cậu Hai Điền. Bá Vạn nói khẽ với bà Chánh Thất. Đừng cho nó ra ngoài, coi chừng nó chạy trốn đó. Bà Chánh Thất mở cửa, tìm bọn hộ vệ để sai cầm giữ thằng Mách. Trong khi bá Vạn đọc thơ, đại ý, thằng Cẩu nhắn với bà Chánh Thất rằng, trước khi nhắm mắt, ông chúa có lời trăn trối giao cho nó kế vị thay vì cho cậu Hai Điền. Thằng Cẩu ghi chú thêm rằng, tang lễ ông chúa Hòn được cử hành tại núi Mô So, nó mời bà Chánh Thất và cậu Hai Điền tới đó. Khi trở vô, bà Chánh Thất thở dài mà nghe bá Vạn thuật lại nội dung lá thơ. Bà ôm ghì lấy bá Vạn. Ông đừng quên tôi nha. Hèn gì, mấy bữa nay tôi ăn cơm không có được. Con mắt nó cứ giật lia lịa. Theo ý ông thì tôi nên làm cách nào? Thằng Hai Điền còn nhỏ. Nếu ông không giúp tôi, ở bên cạnh tôi, thì chắc là tài sản này không còn. Ai chủ mưu vụ này? Con Hui, thằng Cẩu hay là mười hấu con ngó? Bá Vạn mừng thầm vì công việc đã thành tựu. Tuy cậu Hai Điền là đứa võ phu ngang ngược, nhưng ít ra cậu cũng phải nể nang một người mẹ ruột. Bá Vạn đủ uy thế để điều khiển bà Chánh Thất. Trong những ngày sắp tới, ông ta đóng kịch khá khéo léo. Bà tin cậy thì tôi mừng, nhưng việc này quan trọng, không nên nóng nảy. Bà Chánh Thất đáp, để trễ thì tụi nó quy tụ bè lũ lâu la, kéo tới Hòn Trong để giết mẹ con tôi. Bá Vạn nói, nếu bà chết thì mạng tôi cũng không còn. Hiện giờ Bà có nhiều kẻ thù, cô Hui, Mười Hấu và thằng Cẩu. Phải giết bọn nó, giết từng đứa như bẻ đũa vậy. Lập luận ấy khiến bà Chánh Thất sáng mắt. Giết con Hui trước. Đũa mà bó lại khó bẻ gãy, mình bẻ từng chiếc một. Bá Vạn cao mày. Nếu giết cô Hui, thì bà mang tiếng là tiểu nhân. Thủng thỉnh đoại giết. Người ta nói bà giết vì ghen. Chị, ông muốn giết ai? Giết thằng Cẩu vì nó đòi làm ông chúa con. Phải lắm. Giết thật gấp. Tôi nhắn thằng Hai Điền trở về. Nhưng làm sao á, tôi dám đi dọc đường đây nè. Ông đi giùm tôi nha, kêu nó về. Bọn thằng Cẩu nhiều hay ít vậy ông? Bá Dạng đáp, nhiều hay ít điều đó không quan trọng. Ít mà làm được việc tày trời, nhiều mà lắm khi không xong chuyện nào cả. Sao vậy? Đời bây giờ mọi việc đều do bọn do thám. Phải nhốt thằng Mách. Chờ cậu Hai về quyết định. Lập tức bà Chánh Thức chấp nhận ý kiến này. Để được yên tâm, Bá Vạn theo sát bên cạnh. Nãy giờ thằng Mách bị bọn hộ vệ cầm giữ, nó ngồi cú rũ trong góc nhà. Bà Chánh Thức nói, nhốt nó ở sau hè. Mách chắp tay xá, đoán chừng rằng đó là cơ mưu của Bá Vạn để giết anh ta. Nhưng gian nài bằng cách nào bây giờ? Nếu lỡ lời thì Bá Vạn sẽ giết anh ta lập tức. Qua bàn tay bà Chánh Thất, trong lúc bối rối, anh ta hối hận vô cùng. Vì trước đó không lâu, anh ta nghi ngờ Bá Vạn chủ mưu việc ám sát. Bá Vạn cười hề hề. Mày nhỏ mà phách lối. Hồi nãy, mày muốn ăn thịt tao, mày làm khổ nhục kế, phải không nè? Thằng Cẩu á, biểu mày đem thơ tới đây để dọ thám. Thì tức chết đi thưa bà. Rồi anh ta quỳ lại bà Chánh Thất. Bá Vạn nói. Bà còn thấy chưa? Nó không nhìn mặt tôi. Để làm đẹp lòng Bá Vạn, bà Chánh Thất quát to. Mai chiều, mà lại cậu Hai Điền ra ngoài cho mau. Bá Vạn bèn từ giả bà Chánh Thất. Lát nữa tôi đi hòn đất, kiếm cậu Hai, còn lá thư. Bà cứ giữ, mang theo trong mình, rủi gặp bất trắc thì sao? Trong khi bà Chánh Thất vào trong, Bá Vạn ra sân, đưa tay ngoắt thằng Thừa. Như hiểu ý, thằng Thừa chạy nhanh tới. Thưa ông, lát nữa ta đi hòn đất, kiếm cậu Hai báo tin, mày ở lại coi chừng thằng Mách. Rồi Bá Vạn nói rỉ vào tay thằng Thừa, sáng mai ta mới về, giao cho người khác là hư việc, mày nên tìm cách nào. Thừa gật đầu, khi nghe kế hoạch của Bá Vạn, anh ta theo sau thằng Mách. Bá Vạn bèn nói với bọn hộ vệ, mấy chú nên canh phòng cẩn thận, bắt giữ bất cứ người quen kẻ lạ từ phía núi Còm, núi Mo So tới. Thằng Thừa đứng ở nhà mát làm gì? Mày á nên san sẻ cực nhọc với anh em, coi chừng thằng Mách. Hễ nó chạy trốn thì tao giết mày á.